Kình Thiên Kiếm Đế, chương 960, Liệt Dương Thiên Cung, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch Trừng liếc mắt Chu Côn sau, cất bước lên bậc thang Bạch Ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bậc thang tản ra nồng nặc tiên vận khí tức, tựa như leo lên sở hữu bậc thang sau, là có thể lập địa thành tiên. Đi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng thiên kiều A cửu tiêu phía trên, chính là thiên cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là ước ao, không biết Lâm Bạch từ trong thiên cung đi ra sau khi kiếm ý tu vi có thể đạt được cái gì cấp độ. Phỏng chừng chỉ, đều là bát giai A, mỗi một vị tiến vào thiên cung võ giả, đi ra sau khi thực lực đều sẽ đạt được một cái chất bay vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường mấy ngàn vị võ giả đứng ở dưới cầu thang, ngẩng đầu Lâm Bạch từng bước đi vào trong thiên cung, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đao ma sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, một tay nhoáng lên, bảo đao tiêu thất, liền muốn xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản đao ma là dự định nếu như Chu Côn đám người giết Lâm Bạch đạt được lệnh bài lời nói, hắn liền xuất thủ cùng Chu Côn đám người cướp đoạt. Mà nhường đao ma cùng một cái lục giai kiếm ý võ giả tranh đoạt thực lực này nguyên vốn cũng không phải là một cái lượng cấp, đao ma cũng không nguyện ý làm ra như vậy ti tiện sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui đót nét, nét, đao ma, ngươi muốn đi, Chu Côn lúc này kinh ngạc nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đi, lẽ nào chờ lấy Lâm Bạch đi ra mời chúng ta ăn. Đao ma lãnh khốc cười một tiếng. Võ Thanh Đạo, đao ma, mặc dù chúng ta không thể tiến vào đăng thiên cung, thế nhưng chúng ta mấy người chờ đợi ở đây, chờ cái kia Lâm Bạch xuất thủ sau, liên thủ đưa hắn cầm xuống, nhường hắn tại đăng thiên cung bên trong đoạt được sở ngộ toàn bộ đều nói cho chúng ta biết, đây cũng là một phần cơ duyên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở ý nói rằng, không sai, còn tưởng rằng hắn lại là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng không nghĩ đến là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, lấy hắn thiên tư, khó có thể ngộ đến quá nhiều tu vi nhất định không gặp qua tốc độ tăng trưởng. Bạch thần cười nói, ta cảm thấy đây là các ngươi cái này trong vài canh giờ nói nhất giống người một câu nói, đao ma, lưu lại, hơi sau cầm xuống Lâm Bạch cơ duyên cũng sẽ có ngươi một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, các ngươi là không biết Lâm Bạch sao? Đao ma lăng một hồi sau, cười hỏi. Ha ha, ta là kiếm đạo viện đệ tử, cái này Lâm Bạch ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nghĩ đến tại kiếm đạo viện cùng thần tích lĩnh bên trên cũng không phải cái gì nổi danh hạng người, cũng không có cái gì bối cảnh, không đủ gây sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Côn vừa nghe, nguyên lai đao ma là ở lo lắng cái này, liền vừa cười vừa nói. Đao ma lãnh khốc cười một tiếng. gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi không biết, các ngươi có thể đi lĩnh đông hỏi thăm một chút, trong miệng các ngươi cái này bừa bãi hạng người vô danh, trong năm qua trong thời gian, hắn tại lĩnh đông lật lên bao lớn sóng gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại mặc dù không có tiếng tăm gì, thế nhưng không lâu sau khi, hắn đem danh dương thiên hạ, âm thanh chấn thần tích lĩnh. Ta xin khuyên các vị tại không có cùng hắn kết xuống huyết hải thâm cừu trước đó, trước thời gian thua tay lại a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao ma lạnh lùng nói. Nói xong, liền lui sang một bên, không có ở đây nhúng tay lần này đăng thiên cung tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi đi, đao ma cũng sẽ có sợ hãi sao? Chu Côn khinh thường nhìn lấy đao ma cười một tiếng. Võ Thanh lạnh lùng nói. Thôi đi, tất nhiên hắn không muốn phần cơ duyên này, vậy chúng ta vừa lúc thì ít phân một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch thần đạo, tốt, vậy chúng ta ở nơi này chờ cái này cái đồ hỗn trướng đi ra đi, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật cũng dám giành với ta cơ duyên, quả thực không biết sống chết. Sở ý lãnh khốc cười một tiếng, hai tay khoanh tay, nhìn lấy bước lên đăng thiên cung Lâm Bạch, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao ma thối hậu một bên, lại không hề rời đi quá xa, hắn nhìn về phía Chu Côn đám người thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Thực sự là một đám người đáng thương. Đăng thiên kiều bên trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thê tổng cộng có 999 cấp, Lâm Bạch từng bước kiên định đạp lên. Đi hết cuối cùng một cái bậc thang, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cái này nguy nga phía trên cung điện viết. Liệt Dương Thiên Cung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Dương Thiên Cung, Lữ Chấn Sư Huynh đã từng nói, võ ý sơn bên trong có 4 tòa thiên cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta xem qua võ ý sơn địa đồ, nơi đây phân chia 4 cái khu vực trước nhiệt sa mạc tại Liệt Dương đại địa bên trên, đây cũng là Liệt Dương đại địa thượng thiên cung sao? Lâm Bạch chậm rãi bước đi tới cung điện trước cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tay đẩy cung điện này đại môn trên cơ bản không để cho Lâm Bạch dùng nhiều ít khí lực liền trực tiếp mở ra. Bên trong cung điện cũng không phải là cái gì đại điện cùng cái bàn các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cung điện chính là một mảnh thiên địa, người dám tin tưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch đẩy ra cái này phiến cung điện đại môn là lúc bên trong chính là một mảnh thiên địa. Chuẩn bị mà nói, Lâm Bạch nhìn thấy một tòa đảo, một mảnh biển, một chiếc thuyền, một cái điếu ngư ông. Lâm Bạch bước ra một bước vượt qua môn hộ, đi vào hòn đảo này bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch tiến vào môn này nội thế giới thời điểm, phía sau môn hộ liền trực tiếp đóng cửa. Cocchuyenaudio.com Lâm Bạch thần sắc như thường, hướng đi cái kia thuyền đánh cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới đảo nhỏ bên bờ, Lâm Bạch nhìn thấy chiếc này thuyền đánh cá phiêu phù ở trên biển khơi, cái kia điếu ngư ông khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, tay cầm trúc xanh cần câu, đang câu cá. Xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch vừa mới đi tới bên bờ thời điểm, cái kia điếu ngư ông lưỡi câu khẽ độc, điếu ngư ông dùng sức ném đi, một cái nặng 5 cân bạch ngư liền bị điếu ngư ông câu lên đây. Người có phúc, người mới vừa tới, ta liền vừa mới câu được cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc nướng cho ngươi ăn, điếu ngư ông quay đầu cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vội vàng ôm quyền thi lễ. Tại hạ thần tích lĩnh chín viện kiếm đạo viện đệ tử, Lâm Bạch. Ai, lễ nghi phiền phức cũng không cần, tới đi ta cá nướng cho ngươi ăn, ngược lại chúng ta thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Điếu ngư ông mỉm cười, thuyền đánh cá sang bên, điếu ngư ông ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên bờ trên đống cắt vô căn cứ mọc lên hỏa diễm, điếu ngư ông bắt đầu vì Lâm Bạch cá nướng. Ngồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếu ngư ông đối Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở điếu ngư ông đối diện, ánh mắt nhìn trước mặt cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là thứ 7200 cái tiến vào thiên cung người. Điếu ngư ông vừa cười vừa nói. Xin hỏi tiền bối là, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, tuế nguyệt lâu lắm ta đã nhớ không rõ tên của ta, người cứ gọi ta điếu ngư ông a, ngược lại câu cá cũng rất thú vị. Điếu ngư ông hiền lành cười một tiếng, ngư ông tiền bối, Lâm Bạch cung kính ôm quyền thi lễ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếu ngư ông mỉm cười, hết sức chuyên chú nhìn chính mình trên đống lửa cá, vấn đạo. Người nói con cá này, muốn nướng bao lâu thích hợp? Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, trên đống lửa cá, rõ ràng đã nướng hồi lâu, thật là nhan sắc không hề có một chút nào biến hóa, vẫn là tựa như vừa mới để lên thời điểm giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, không hiểu nhìn lấy con cá này. Nướng không quen sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kiên trì chờ. Một canh giờ trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đống lửa cá như trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là sinh, không có nướng chín. Đây là chuyện như thế nào? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếu ngư ông cười nói. Xem ra con cá này còn muốn nướng một hồi, trong thời gian ngắn là sẽ không thục. Như vậy đang nướng cá trong đoạn thời gian này, ta cùng với tiểu hữu giao lưu một phen, được chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cóc truyện audio.com. Điếu ngư ông đem tâm thần từ cá bên trên thu hồi lại, cười đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng, nếu như tiền bối có thể có tâm chỉ điểm, vãn bối nhất định chăm chú lắng nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ điểm không tính là thiên địa này ở giữa cảm ngộ, cũng không phải là tuổi tác có thể phán định, có vài người vừa sinh ra liền đối thiên địa cảm ngộ sâu đậm, có vài người ngồi chơ vạn năm như trước quyến luyến hồng trần. Cảm ngộ cần kinh nghiệm, yêu cầu từng trải, yêu cầu kiến thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điếu ngư ông cười nhạt, Lâm Bạch rất là tán thành gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vãn bối tài sơ học thiền, tiền bối nói được quá thâm ảo. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng nói rằng, điếu ngư ông mỉm cười. Lâm Bạch, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi tại thiên địa hiểu được, viễn siêu cùng thế hệ, nói cách khác coi như ngươi đạt ở nhiều năm trước đây Xích Tiên Tông, coi như là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Tiên Tông, Lâm Bạch sửng sốt, ha ha, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Điếu ngư ông vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, ngươi thiên tư phi phàm, căn cốt kỳ giai, ngươi bây giờ yêu cầu là có người làm phép cho ngươi đi giải thiên địa này, thế giới này, cái này võ đạo, cái này tinh thần đại hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy, tại đây cá nướng chín trước đó, ta sẽ vì ngươi giảng giải thiên địa, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít thì nhìn ngươi tạo hóa. Điếu ngư ông như vậy nói như vậy đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.